Còn lần này, sau khi trải qua ảo ảnh kia, tôi bỗng cảm thấy mình dường như đã trưởng thành chỉ sau một đêm, nên tâm không hề dao động gì nữa. Cách chương.